Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, chương 688, hy vọng ngay tại cuối cùng. Làm một tiếng chấn động thanh âm vang vọng toàn bộ toàn vũ trụ. Chư thiên run rẩy, thanh đồng môn chậm rãi mở ra. Một luồng khí tức thần bí nương theo lấy thanh âm truyền khắp các ngõ ngách. Hư vô chỗ sâu, từng tia ánh mắt ném đi qua, nhìn đến mở ra thanh đồng môn. Tất cả cường giả, cổ vương, có một cái tính toán một cái. Tất cả đều bị sợ ngây người. Thanh đồng môn bên trong là một mảnh hỗn độn hư vô, hóa thành một đầu mênh mông chưa biết đường, sâu không thấy cuối cùng, vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhưng trong này mặt để lộ ra một tia trung cực khí tức. Cái kia là đến từ trung cực vũ trụ khí tức. Tất cả cường giả đều trước tiên cảm ứng được. Trung cực khí tức, không sai, là trung cực vũ trụ đặc thù khí tức. Có cổ vương kích động giống to. Trong môn, vậy mà thật tồn tại lấy trung cực vũ trụ khí tức. Trong lúc nhất thời vô số cường giả nghe tin mà hành động. Ào ào phá đất mà lên. Thậm chí hoang vu bao nhiêu năm cô phần, phiêu lưu tại hư vô chỗ sâu hắc động, đều nhất nhất sôi trào nổ tung. Từ bên trong bò ra ngoài cái này đến cái khác mục nát tồn tại. Bọn họ cuồng nhiệt nhìn qua thanh đồng môn phía sau con đường kia. Thấy được một loại hy vọng mới. Bước vào trung cực hy vọng đang ở trước mắt. Làm sao lại như vậy? Giờ phút này, hư vô chỗ sâu, toàn ma một mặt chấn kinh. Bên cạnh đại thần quan cùng giữ cửa người đều sợ ngây người. Liễu Thanh mở ra thanh đồng môn. Thế mà mở ra một đầu toàn con đường mới. Mà lại thẳng tới trung cực vũ trụ trước đó. Hoàn toàn ngoài dự liệu. Bọn họ chưa từng gặp qua trung cực vũ trụ. Nhưng khi cái kia một luồng đặc thù khí tức lộ ra. Lập tức liền minh bạch đó chính là trung cực vũ trụ khí tức tồn tại. Trung cực vũ trụ, thật tồn tại. Giữ cửa người mờ mịt, có chút không dám tin tưởng. Làm chấn thủ trung cực chi môn vô số năm tháng, đã trải qua cái này đến cái khác thời đại. Nó tồn tại có thể nói cực kỳ cổ lão, nhưng chưa bao giờ thấy qua trung cực vũ trụ, càng không tin có trung cực vũ trụ tồn tại. Nhưng bây giờ lật đổ nó nhận biết, trong lúc nhất thời không thể tin tưởng. Ông, lỗ trống chỗ sâu, một tà tiên điện chậm rãi hiển hiện. Bên trong ngồi đấy một thân ảnh cao to, thân ở tại vô cùng tiên quang bên trong, vẻn vẹn lộ ra một luồng ánh sáng liền có thể áp sập thời không. Người ở bên trong, chính là ngày xưa tiên vương, trung cực vũ trụ, tiên vương nhếch miệng lên một vệt nụ cười giễu cợt, ánh mắt quái dị, dường như hắn biết bí mật gì, tựa hồ đối với cái gọi là trung cực vũ trụ mang theo nồng đậm trào phúng ý vị. Không rõ ràng hắn ngày xưa đã trải qua cái gì, lại gặp được cái gì, làm lại là một tiếng vang thật lớn, đánh thức các phương đờ đẫn cường giả cùng tồn tại, mọi người cùng soát soát nhìn lại, chỉ thấy thanh đồng môn trước, Liễu Thanh tay cầm bàn cổ phủ đập vào trên cửa, đánh cho phía trên dũng mãnh tiến ra vô số quỷ dị đen vật chất ào ào sụp đổ biến mất. Đường, ta đã thay các ngươi mở ra tới, có vào hay không? Từ các ngươi quyết định. Liễu Thanh ánh mắt đảo qua khắp nơi, ngữ khí bình tĩnh nói ra những lời này tới. Đường, hắn mở ra, lấy thanh đồng môn làm môi giới, kết hợp tự thân lực lượng cường đại, phối hợp trung cực vũ trụ chi tâm mở ra một đầu thẳng tới trung cực hàng rào trước đường. Từ nơi này đi vào liền có thể đến trung cực vũ trụ hàng rào trước. Nhưng có một cái tiền đề. Ngươi có thể đánh phá hàng rào bước vào trong đó coi như thành công. Như không cách nào đánh vỡ cái kia không có ý tứ. Ngươi vẫn là trở về tiếp tục ngủ say đi. À, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh không hiểu cười một tiếng. Dẫn theo bàn cổ phủ quay người rời đi. Hắn không có bước vào thanh đồng môn bên trong. Càng không có đi đi cái kia một con đường. Bởi vì hắn chính mình cũng không rõ ràng. Phá vỡ trung cực hàng rào sau gặp được cái gì? Bên trong là không là chính mình tưởng tượng trung cực vũ trụ cảnh tượng. Dù sao đường, hắn mở ra, thì nhìn những người khác lựa chọn như thế nào. Đẩy đến trước đó trung cực chi môn. Trọng mới mở một đầu thấy được. Sờ được đường cho bọn họ làm ra lựa chọn nào khác. Đi vào, hay là không vào đi. Đây là một cái chật vật lựa chọn. Liễu Thanh vừa đi, các phương cường giả dục dịch. Một số cổ lão mục nát tồn tại bò ra ngoài phần mộ. Nguyên một đám ánh mắt cuồng nhiệt nhìn lấy thanh đồng môn bên trong cái kia vô tận đường. Là loại khí tức kia không sai. Loại khí tức này, thế mà làm cho mục nát ta lần nữa đổi phát sinh cơ. Thật không thể tin, cho dù thôn phệ toàn, vũ trụ vạn vật sinh cơ đều không thể để ta khôi phục một tia sinh cơ. Có mục nát bóng người từng bước một đi hướng thanh đồng môn. Đó là một cái mục nát đến cực hạn sinh linh. Dường như mỗi đi một bước đều muốn sụp đổ một dạng. Nó quả thực là chôn ở trong phần mộ vô tận năm tháng không chịu chết đi. Vì chính là tiến vào trung cực vũ trụ. Hiện tại, cơ hội tới. Hô, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Mấy cái tôn mục nát tồn tại đi tới thanh đồng môn trước. Bọn họ nguyên một đám hít sâu một hơi. Nguyên bản mục nát thân thể vậy mà từng cái đổi phát sinh máy. Tách ra cường đại vô cùng lực lượng cùng sinh mệnh. Tất cả cường giả đều vì đó động dung. Là thật, ta cảm nhận được đặc thù sinh cơ. Tỏa sáng tân sinh. Một tôn khôi phục hơn phân nửa mục nát sinh vật hét lớn một tiếng. Nó mang theo hưng phấn cùng chờ mong trực tiếp bước vào thanh đồng môn. Vừa tiến đến, trước kia mục nát sinh vật một vừa khôi phục tuổi trẻ cùng sinh cơ. Bọn họ chính mình cũng sợ ngây người. Đây chính là trung cực bí mật, chân chính vĩnh hằng bất hủ. Không có mục nát, không có tử vong, không có hết thảy tai ách tồn tại. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Mấy cái tôn khôi phục sinh cơ tuổi trẻ mục nát sinh vật cười to vài tiếng. Lập tức làm việc nghĩa không chùn bước vào cái kia mênh mông không biết lộ trình. Đi, bước vào thanh đồng môn, tìm kiếm trung cực vũ trụ. Trong lúc nhất thời, đại lượng cổ lão sinh mệnh ngồi không yên. Vốn là bị Liễu Thanh đánh vỡ trung cực chi môn thả ra những cái kia cường đại tồn tại. Một ít không biết sinh vật nguyên một đám ngoi đầu lên. Một tòa phá nát thần điện, có to lớn phế tích từng cái phá hư mà đến, vọt vào thanh đồng môn bên trong. Oanh, oanh, oanh, toàn vũ trụ sôi trào, hư vô chấn động, có trong bóng tối bò ra tới sinh vật đáng sợ, kéo lấy to lớn hắc ám thân thể tiến nhập thanh đồng môn. Đại lượng cường giả làm việc nghĩa không chùn bước xiết đi vào. Bọn họ đều ngửi được cái kia không biết lực lượng thần bí cùng khí tức. Tỏa sáng mỗi người bên trong thân thể mục nát lực lượng cùng linh hồn. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả cường giả đều điên cuồng. Bọn họ đã không nhịn được. Trực tiếp vọt vào, nhìn lấy cái này đến cái khác chưa bao giờ thấy qua. Lại mạnh mẽ vô cùng sinh mệnh bước vào thanh đồng môn. Liễu Thanh tâm lý có một chút gợn sóng. Nhiều lắm, những thứ này ẩn tang tồn tại cùng cường giả số lượng nhiều. Viễn siêu hắn trước đó dự tính, vốn cho là, những thứ này cường đại tồn tại số lượng cực ít, có thể hiện tại xem ra còn là mình quá trẻ tuổi. Không rõ ràng ẩn giấu bao nhiêu vật cổ xưa, những cái kia hết sức trèo chống vô số cái thời đại lão bất tử đều xuất hiện. Chậc chậc, thật hùng vĩ a, Liễu Thanh nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bên cạnh, Thiên Đế, Cửu U, Đông Hoàng chia đều thân đều tới. Tất cả mọi người một mặt nghiêm túc, yên lặng nhìn lấy một cái kia cái cổ đại cường giả. Không biết sinh linh, vũ trụ đã từng bá chủ, ngày xưa cổ vương, vân vân, bọn họ đều không kịp chờ đợi bước vào thanh đồng môn. Ở trong đó có trung cực vũ trụ khí tức cùng lực lượng, đầy đủ để chúng nó điên cuồng. Bản tôn, ngươi nói chúng nó có thể đánh vỡ trung cực vũ trụ hàng rào sao? Thiên Đế có chút tò mò hỏi, nhìn lấy nhiều như vậy cổ đại cường giả, không biết sinh linh bước vào thanh đồng môn đi xong, thật sự là nhịn không được lòng hiếu kỳ trong lòng. Liễu Thanh ngược lại là tràn đầy tự tin nói, yên tâm đi, những cường giả này có thể không thể coi thường. Ngày xưa đỉnh cấp tồn tại một khi liên hợp, tất nhiên có thể đánh vỡ trung cực hàng rào. Chỉ là ta càng muốn biết chính là, cái gọi là trung cực vũ trụ. Là có hay không như chúng ta chỗ nghĩ như vậy? Hắn ánh mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Trung cực vũ trụ là tồn tại hắn có thể khẳng định. Nhưng bên trong thật sự có tốt như vậy sao? Có được hay không? Chờ chúng nó mở ra phá vỡ mà vào miệng liền biết. hết thảy đáp án, sắp để lộ, chuẩn bị sẵn sàng, nhìn xem thanh đồng môn cuối trung cực vũ trụ đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Liễu Thanh, ánh mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng màu, lầm bầm lầu bầu nói ra, thiên đế bọn người, liên đới lấy hồng trần mấy người đều chuẩn bị kỹ càng. Tất cả mọi người dự cảm đến, một trận đại biến sắp xảy ra, còn có một bộ phận tồn tại cường đại chưa từng xuất hiện. Bởi vì bọn họ không có vọng động, mà là muốn xem một chút đến tột cùng. Bên trong đi vào trước một nhóm kia cường giả phải chăng có thể oanh phá trung cực hàng rào cuối. Cùng đã được như nguyện. Oanh, đột nhiên, thanh đồng môn chỗ sâu truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sóng gợn mạnh mẽ truyền đến, gây nên vô số cường giả chú ý. Bắt đầu, Liễu Thanh thần tình nghiêm túc, ánh mắt sáng rực nhìn phía thanh đồng môn chỗ sâu nhất. Ầm ầm, chỗ đó, một đám điên cuồng cổ đại cường giả tụ tập cùng một chỗ. Đang toàn lực oanh kích một đạo hỗn độn hư vô bình chướng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.